Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 24, màu đỏ derby người thắng. Coutinho, xinh đẹp sút gôn, xinh đẹp đường vòng cung, xinh đẹp dẫn bóng. Andy Gray kích động từ trên chỗ ngồi đứng lên. Oa nha, thật sự là quá đẹp. Dạng này góc độ, khoảng cách như vậy, dạng này cầu nhanh. Không có thể bắt bẻ. Thật không có thể bắt bẻ. Henry ở một bên cũng cảm thán nói. Coutinho có thực lực như vậy. MU khinh địch. MU cầu thủ coi là. Coutinho lần này cũng sẽ giống trước đó kia mấy cước sút gôn nếm thử như thế. Nhưng là không nghĩ tới. Thế giới dao động cứ như vậy không có dấu hiệu nào tới. Gary Neville lắc đầu. Dẫn bóng về sau Coutinho phi nước đại đến góc cờ khu. Tại MU fan hâm mộ bóng đá chửi mắng bên trong tùy ý chúc mừng. Còn lại Liverpool cầu thủ cũng nhao nhao vọt lên. Đem Coutinho bao bọc vây quanh. Roger vừa định thốt ra tiếng mắng lập tức liền nuốt trở vào. Hắn khoa tay múa chân. Kém chút ngã sấp xuống ở đây bên cạnh. Cái này thạch phá thiên kinh dẫn bóng để Roger kinh điệu cái cằm. De Gea buồn bực đem bóng đá từ mình cầu trong cửa mò ra. Ai có thể nghĩ tới Coutinho có thể ở vị trí này lên chân sút gôn. Đánh ra một kích siêu cấp thế giới dao động. Kramer cũng tương đương uể oải. Lúc trước hắn lo lắng Coutinho đột phá. Cho nên giữ vững cùng Coutinho ở giữa khoảng cách. Chờ đến Coutinho lên chân hoàn thành sút gôn thời điểm. Hắn muốn kịp phản ứng đã không còn kịp rồi. Ancelotti ở đây bên cạnh lắc đầu. Hắn đội bóng tại phòng thủ bên trên làm đã thật tốt. Nhưng là đối mặt dạng này sút gôn. Ném cầu không thể trách cứ bất luận kẻ nào. Chỉ có thể nói mình vận khí quá kém. Cho dù là hiện tại để Coutinho ở vị trí này sút gôn. Dù là hoàn toàn không có người phòng thủ. Hắn cũng không nhất định có thể đánh ra nhanh như vậy cầu nhanh đồng thời. Còn có thể có dạng này xảo trá góc độ. Coutinho là dùng chân bên trong túi ra một cái siêu cấp lẫn nhau. Bóng đá trên không trung vận hành thời điểm còn mang theo mãnh liệt xoay tròn. Tựa như là tuần hành đạn đạo. Lách qua tất cả phòng thủ. Tinh chuẩn đà kích MU phòng thủ yếu nhất khu vực. Cũng may hiện tại thời gian còn có. Mà lại MU tại chỉnh thể bên trên bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Bóng đá có bộ dáng như vậy. Làm người bỏ lỡ quá nhiều cơ hội thời điểm. Luôn luôn phải tiếp nhận trừng phạt. Mà MU mặc dù là chiếm cứ ưu thế một phương. Nhưng là Liverpool thông qua nhất danh minh tinh cầu thủ Linh Quang chợt tiết. Thuận tiện không thể là vì khả năng. Sàn đều tỷ số điểm số. Muốn nói rõ tinh. MU bên này cũng có minh tinh. TV tiếp sóng ống kính hợp thời khóa chặt ngồi tại ghế dự bị bên trên Man Liên đội trưởng Rooney. Rooney ngồi tại ghế dự bị bên trên chân mày nhíu chặt. Vị này quỷ đỏ đội trưởng, từ Ancelotti nhập chủ MU về sau liền đã mất đi chủ lực vị trí. Hắn liên tục 5 trận vòng tròn không có thu hoạch được xuất ra đầu tiên cơ hội. Bây giờ MU phải tăng cường tiến công. Ancelotti sẽ đem hắn thay đổi đi sao? Ống kính lại cho đến ở đây vừa đánh bắt đầu thế ra hiệu MU để lên tiến công Ancelotti. Hắn nhìn cũng không để cho Rooney đứng dậy đi làm nóng người ý tứ. Vị này ý giáo đầu nhìn tạm thời còn không có muốn đổi người ý nghĩ. Xem ra Rooney lại phải thất vọng. Xem ra Ancelotti đội hình bên trong. Đã hoàn toàn mất đi vị trí của hắn. Andy Gray cũng đang vì vị này MU. Nước Anh hai lớp đội thở dài. Kỳ thật từ trước mùa giải cũng có thể thấy được đầu mối. Rooney bây giờ vận động năng lực. Lực trùng kích không lớn bằng lúc trước. Tại mất đi lực bộc phát tình huống dưới, hắn cầm banh kỹ thuật so sánh thô ráp nhược điểm liền bắt đầu phóng đại. Mùa giải trước hắn dẫn bóng số như thế thấp, cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống bắt đầu đi xuống dốc bắt đầu. Gary Neville cũng hơi xúc động nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy, Ancelotti hẳn là cho Rooney một chút cơ hội, tỉ như nói giống như là hiện ngay tại lúc này. Tại dạng này derby đại chiến bên trong, Rooney kinh nghiệm của hắn có thể giúp cho MU. Carragher ngược lại là vì Rooney nói lên lời hữu ích tới. Bất quá mặc kệ như thế nào, bọn hắn những người này đều không phải là Ancelotti. MU muốn hay không thay người, thay đổi ai? Quyền lực giáo huấn chi tại Ancelotti. Ancelotti cho rằng thời khắc này MU không cần kinh hoàng, không cần thiết lại phía trước trận chồng chất tiên phong. Đối phương dẫn bóng theo Ancelotti là cái ngoài ý muốn. Loại này không cách nào phòng chế phương thức tấn công. Dù cho lấy được dẫn bóng, cũng vô pháp dao động MU tại chỉnh thể bên trên ưu thế. Nếu như lúc này MU biểu hiện quá thất kinh, ngược lại sẽ cho đối phương cơ hội. MU tại bên trong trước trận dần dần ổn định thế cục, đem cục diện khống chế lại về sau, chỉnh thể trận hình liền bắt đầu đặt lên. Lý Thanh Sơn làm một mũi tên đè vào Liverpool phòng tuyến đoạn trước nhất. Càng làm cho Liverpool hậu phòng tuyến khó chịu là MU còn lại cầu thủ rất dễ dàng liền cùng Lý Thanh Sơn thành lập được liên hệ. Bọn hắn chỉ cần đem cầu trưởng truyền đến Lý Thanh Sơn đỉnh đầu, như vậy quả cầu này 89 phần 10 đều sẽ bị Lý Thanh Sơn khống chế lại. Trước trận có cái có thể bắt được cầu điểm tựa tồn tại, MU chỉnh thể trận hình mới dám yên tâm to gan để lên. Thứ 78 phút, hậu vệ trung tâm Hume tại bên trong vòng phụ cận cầm banh. Hắn đã là MU kéo tại phía sau nhất cầu thủ. Có thể thấy được MU trận hình tấn công ép tới có bao nhiêu bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí, liền đem banh truyền lên, hướng Lý Thanh Sơn đỉnh đầu phương hướng truyền đi. Lý Thanh Sơn ngăn chặn phòng thủ cầu thủ, bộ ngực một đệm, đem cầu dừng ở dưới chân của mình. Giang hai cánh tay, đè thấp trọng tâm, một mực đem cầu bảo hộ ở khống chế của mình phạm vi bên trong. Colo Touré cùng Lapren đều không dám tùy tiện bên trên đoạt, bởi vì Lý Thanh Sơn quay người sút gôn uy hiếp càng để bọn hắn kiêng kỵ. Lý Thanh Sơn tại nhận banh trước đó liền quan sát được đồng đội vị trí chạy. Hắn đem cầu bảo hộ ở dưới chân một hồi, chính là đang chờ đợi Ranieri chen vào. Ashley Young hướng nội tuyến nhích lại gần, mang kéo một chút không gian. Lý Thanh Sơn đem cầu hướng đường biên một thuận, vừa vặn Ranieri liền bộ bên cạnh đến, tiếp nhận bóng đá. Bất quá hắn cũng không có cơ hội tiếp tục đi về phía trước. Coi là Liverpool toàn viên trở về thủ, liền ngay cả tiên phong Firmino đều đã bù phòng đến hậu vệ biên vị trí bên trên. Ranieri cũng không có nếm thử đi qua rơi Firmino. Dạng này quá mạo hiểm. Firmino kẹt tại trước người hắn, để hắn cũng không có chuyền bên trong góc độ. Đúng lúc này, Ranieri nhìn thấy Lý Thanh Sơn đã tại vùng cấm địa tuyến bên trên ngoắc yêu cầu. Ranieri liền đem cầu truyền tới. Cứ việc cùng một chỗ đá bóng thời gian không dài, nhưng là MU cầu thủ đối với Lý Thanh Sơn năng lực không thể nghi ngờ là tương đương tín nhiệm. Đem cầu truyền đến Lý Thanh Sơn dưới chân, chỉ ít là sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Lý Thanh Sơn cầm banh về sau đối mặt Colo Touré phòng thủ. Colo Touré áp đỉnh trọng tâm, kỳ thật hắn chủ yếu là tại phòng Lý Thanh Sơn truyền bóng. Tổng chỗ đều biết, Lý Thanh Sơn cũng không có cái gì dẫn bóng đột phá năng lực. Mà tại đối mặt phòng thủ tình huống dưới, Lý Thanh Sơn cưỡng ép sút gôn cũng chỉ có thể đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân mà thôi. Roger tại lúc trước liền dặn dò qua Liverpool cầu thủ, đừng nhìn Lý Thanh Sơn dẫn bóng số liệu tương đương huy hoàng, tựa hồ Lý Thanh Sơn chính là nhất danh hoàn toàn dẫn bóng máy móc. Nhưng là Roger còn chú ý tới Lý Thanh Sơn đồng dạng không tầm thường trợ công số liệu chỉ từ trợ công đến xem, mùa giải trước La Liga thi đấu vòng tròn, Lý Thanh Sơn trợ công thế nhưng là xếp tại La Liga trợ công bảng hạng 3. Bởi vậy, đương Lý Thanh Sơn dẹp đi ở ngoài vùng cấm nhận banh thời điểm, chủ yếu chính là phòng hắn sút xa. Sau đó còn muốn nhìn chằm chằm chung quanh MU cầu thủ, không cho Lý Thanh Sơn có chuyển bóng tiến đường. Lý Thanh Sơn quan sát một chút chung quanh, Liverpool tựa hồ hoàn toàn từ bỏ tiến công. Bọn hắn tại vùng cấm địa chung quanh chữ hàng hơn 10 tên phòng thủ cầu thủ. Mỗi một tên MU cầu thủ bên người đều có phòng thủ cầu thủ tùy thời thiếp thân nhìn chằm chằm. Lý Thanh Sơn khóe mắt nhìn một chút Mata vị trí, Sau đó chân phải làm bộ muốn đem cầu truyền cho Mata. Colo Touré thấy được Lý Thanh Sơn quan sát Mata vị trí ánh mắt. Lại là coi là cơ hội tới. Hắn cấp tốc chen chân vào. Muốn đem Lý Thanh Sơn chuyền bóng gãy xuống. Nhưng mà chân hắn vừa mới vươn đi ra. Lý Thanh Sơn chân phải lại là từ cầu phía trên xẹt qua. Động tác giả. Thành công lừa gạt rơi mất Colo Touré về sau, Lý Thanh Sơn động tác cũng liền tiếp phi thường ăn khớp. Hắn chân phải đầu tiên là từ bóng đá phía trên xẹt qua. Sau đó chân phải bên ngoài MU bàn chân cấp tốc đem cầu hướng bên trong một nhóm. Tại phòng thủ cầu thủ đi lên bù vị trước đó. Lý Thanh Sơn trực tiếp bắp chân biên độ nhỏ đưa đỏ. Cấp tốc hoàn thành sút gôn. Bóng đá dán thảm cỏ bay về phía Liverpool cầu môn. Mễ Ni áo lai lần này không có bất kỳ biện pháp nào. Xinh đẹp, phi thường thực dụng động tác giả. Thành công lừa qua Colo Touré về sau. Lập tức bắt lấy cái này ngắn ngủi không gian hoàn thành sút gôn. Chúng ta nhìn, tại Lý Thanh Sơn sút gôn trước đó. Hắn thoạt nhìn là không có bất kỳ cái gì máy sẽ. Hắn tất cả hướng ra phía ngoài truyền bóng tiến đường đều bị Liverpool cầu thủ phong tỏa. Nhưng là hắn chỉ dùng một cái động tác giả lừa qua Colo Touré về sau. Đã sáng tạo ra một cái cực kỳ nhỏ hẹp sút gôn không gian. Mà hắn nắm chắc cơ hội lần này. Hoàn thành sút gôn đạt được. Andy Gray tán thưởng nói. Lý Thanh Sơn hiện tại càng lúc càng giống là coi là hiện đại tiền đạo. Hắn không còn là dĩ vãng cái kia sẽ chỉ dựa vào đánh đầu người trẻ tuổi. Những năm này hắn thật trưởng thành thật nhiều. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Dạng này nhất danh thiên tài cầu thủ. Mấy năm trước thế mà còn là tại giải bóng đá nghiệp dư đá bóng. Hắn có cơ hội trở thành đệ nhất. Thế giới ngôi sao bóng đá. Người biết hắn vừa mới động tác để cho ta nhớ tới người nào sao? Gary Neville hỏi. Bất quá hắn cũng không có các cái khác người trả lời hắn. Liền tiếp tục nói. Ibrahimovic. Ngoại trừ thân cao. Lý Thanh Sơn cùng Ibrahimovic hoàn toàn chính là hai thái cực cầu thủ. Một cái phi thường ỉ lại thân thể cùng đánh đầu. Mà một cái thì là dưới chân kỹ thuật khá xuất chúng to con. Nhưng là Lý Thanh Sơn vừa mới xử lý cầu phương thức. Lại là cực kỳ giống Ibrahimovic. Điều này nói rõ Lý Thanh Sơn đối với tăng cường bản thân nhược. Điểm huấn luyện phương diện sở hạ khổ công. Ngay tại mấy năm trước. Ta nhớ được hắn tại bóng đá nghiệp dư đội đá bóng. Cùng Liverpool thời điểm tranh tài. Dưới chân hắn nhận banh truyền bóng năng lực. Thật liền cùng bóng đá nghiệp dư viên không có gì khác biệt. Nhưng là mấy năm trôi qua, bây giờ Lý Thanh Sơn dưới chân năng lực, thế mà tiến bộ đến trình độ như vậy. Carragher đã từng cũng cùng Lý Thanh Sơn đá tranh tài. Trận kia Liverpool bị bóng đá nghiệp dư viên đánh bại tranh tài. Không thể nghi ngờ để hắn khắc sâu ấn tượng, mà trận đấu kia tốt nhất cầu thủ, chính là giờ phút này trên trận MU số 9. Lý Thanh Sơn, dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay. Ngẩng cao lên đầu, nhận lấy hiện trường fan bóng đá cho hắn gieo hò. MU cầu thủ cũng nhao nhao lao đến, đem Lý Thanh Sơn bao bọc vây quanh. Cái này dẫn bóng để MU lần nữa vượt ra khỏi điểm số 2-1, tranh tài tới gần 80 phút đồng hồ. Ý vị này, MU khoảng cách thắng được trận này màu đỏ derby thời gian. Chỉ có hơn 10 phút, Roger bắt đầu thay người. Mà lại một chút chính là ngay cả đổi hai người. Hắn đem bản trận đấu tầm thường vô vi Firmino thay đổi. Đổi lại tiểu tướng theo so. Sau đó đem giữa trận Lucas thay đổi. Đổi lại tiên phong Oricat. Phía trước trận chồng chất tiên phong. Roger đây là muốn liều mạng. Ancelotti cũng bắt đầu thay người. Carrick ra sân. Thay đổi Ashley Young. Đây là muốn tăng cường giữa trận năng lực khống chế. Roger điều chỉnh không thể có hiệu quả. Liverpool hoàn toàn không có cách nào đem tiến công tổ chức. Ngược lại tại thứ 85 phút, ra sân về sau Carrick liền dùng một cước tinh chuẩn truyền xa cầu tìm được Lý Thanh Sơn. Sau đó Lý Thanh Sơn vì Mata đỡ chạy. Mata thúc thúc nắm lấy cơ hội. Vì MU khóa chặt thắng cục. 3-1, đây cũng là toàn trận đấu kết thúc thời điểm điểm số.